Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà anh lại ở chỗ này? Triệu Tây Bối thấp giọng hỏi. Nghĩ đến thời khắc mấu chốt tối hôm qua, chính là Quý Nam Tư xuất hiện ở bên cạnh cô. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy thật hư ảo, giống như một giấc mộng vậy. Em quên rồi sao? Quý Nam Tư đặt cằm lên trán Triệu Tây Bối và hỏi ngược lại. Bị Quý Nam Tư nhắc tới, Triệu Tây Bối nhanh chóng nghĩ tới tối hôm qua sau khi trở về phòng tình huống, nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên. Em có ổn không? Một lúc sau, Quý Nam Tư đột nhiên hỏi. Triệu Tây Bối sửng sốt một lúc, nhưng sau đó cô mới nhận ra hắn đang hỏi về đêm qua. Được rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, bọn chúng khăng khăng rằng đã bắt nhầm người. Quý Nam Tư cau mày, sao có thể như thế được? Triệu Tây Bối kêu lên. Bọn chúng đã hỏi tên em vào đầu đêm qua, em chắc chắn chứ? Đương nhiên, mặc dù không muốn nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nhưng em đương nhiên là nhớ rõ. Triệu Tây Bối nói một cách chắc chắn. Được, vậy thì mau đứng dậy, chúng ta đến đồn công an lập biên bản. Quý Nam Tư đứng dậy, cúi người hôn lên mặt Triệu Tây Bối, sau đó quay người rời khỏi phòng. Thấy sắc mặt Quý Nam Tư khác thường, Triệu Tây Bối cũng không để ý đến những chuyện khác, vội vàng đứng dậy tắm rửa. Cố gắng thu dọn thật nhanh sau đó xách túi đi ra ngoài. Trong xe, Triệu Tây Bối kể chi tiết về tình hình tối qua cho Quý Nam Tư nghe. Quý Nam Tư yên lặng lắng nghe, lông mày hơi nhíu lại và khóe môi mím chặt. Khi hai người đến đồn cảnh sát, Tần Nam tự mình đón bọn họ vào văn phòng. Chuyện là như vậy, nên chắc chắn rằng không thể giống như bọn chúng nói là bắt nhầm người như vậy được. Bởi vì Triệu Tây Bối ở trong xe nói một lần, cho nên lần này nói rất nhanh. Được rồi, tôi hiểu rồi, cô ký vào đây đi. Tần Nam mỉm cười với Triệu Tây Bối và ra hiệu cho cô ấy ký vào biên bản. Khi Triệu Tây Bối đang ký, Tần Nam đang nói chuyện với Quý Nam Tư đứng ở bên cạnh anh ta. A Tư, theo lời chị dâu, những người đó nói dối, tôi sẽ nhờ người phía dưới thẩm vấn bọn họ, cậu yên tâm, kết quả sẽ sớm có thôi. Tần Nam trịnh trọng nói, được, cảm ơn cậu đã vất vả, khi nào có kết quả thì báo cho tôi. Quý Nam Tư gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn cơ hồ đã có đáp án, nhưng Tần Nam trước tiên cần phải xác nhận. Tại sao cậu lại khách sáo với tôi như vậy? Cậu vẫn là chiến hữu của tôi đấy chứ? Tần Nam đấm vào vai Quý Nam Tư. Quý Nam Tư đập tay với Tần Nam, vỗ nhẹ vào lưng anh ấy và rời khỏi đồn cảnh sát cùng Triệu Tây Bối. Anh cho rằng ai muốn nhằm vào em? Triệu Tây Bối nghi ngờ hỏi. Cô đã suy nghĩ về câu hỏi này từ sáng sớm. Nhưng vẫn không có câu trả lời, cô chỉ là một cô gái bình thường, rốt cuộc thì trên đời này có ai lại có thù oán với cô lớn như vậy, muốn ra tay tàn độc với cô. Đừng nghĩ nữa, bây giờ chỉ cần chờ kết quả từ Tần Nam mà thôi. Quý Nam Tư liếc nhìn cô, trong khi lái xe, hắn vẫn nắm lấy tay cô và giữ chặt. Sau vụ bắt cóc, Triệu Tây Bối đột nhiên muốn quay lại gặp Trương Sảo Linh, vì vậy ngay khi vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Quý Nam Tư đã trực tiếp đưa Triệu Tây Bối đến tiệm mì của Trương Sảo Linh. Cái gì? Sao hôm nay mẹ không mở tiệm? Vừa đi đến cửa hàng mì, Triệu Tây Bối đã phát hiện ra rằng cửa hàng mì hôm nay đã treo biển đóng cửa. Đi vào xem một chút đi. Quý Nam Tư ra hiệu cho Triệu Tây Bối mở cửa. Nhanh chóng lấy chìa khóa ra, Triệu Tây Bối vội vàng mở cửa và cùng Quý Nam Tư bước vào. Mẹ, mẹ có ở đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối không thể không hét lên ngay khi bước vào phòng. Đi thẳng vào phòng ngủ của Trương Sảo Linh, Triệu Tây Bối đang định mở cửa, nhưng cửa đã mở từ bên trong. Bối bối, A Tư, tại sao hai con lại ở đây? Trương Sảo Linh một tay đỡ eo, một tay đẩy cửa, nghi ngờ nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trong nhà. Con đột nhiên rất nhớ mẹ, cho nên trở về xem một chút. Triệu Tây Bối không dám nói với Trương Sảo Linh về việc bị bắt cóc vì sợ rằng bà ấy sẽ lo lắng, vì vậy đã vội vàng quay đi khi nói với mẹ mình. Con không còn là trẻ con nữa, nhìn con đi, để A Tư chạy cùng con đi đi lại lại. Trương Sảo Linh ném cho Triệu Tây Bối một cái nhìn trách móc. Mẹ, mẹ sống ở đây một mình, chúng con nên thường xuyên đến thăm mẹ. Lúc này, Quý Nam Tư đột nhiên xen vào. Mẹ, eo của mẹ bị làm sao vậy? Triệu Tây Bối hỏi, chỉ vào eo của Trương Sảo Linh. Trương Sảo Linh cả người cứng đờ, ánh mắt né tránh, ấp úng nói. Không, không có việc gì, mẹ chỉ là vô ý trượt đến thắt lưng. Sao mẹ bất cẩn thế? Để con xem, có nghiêm trọng không? Mẹ đã gặp bác sĩ chưa? Triệu Tây Bối đỡ Trương Sảo Linh và đi đến giường. Quý Nam Tư thấy Triệu Tây Bối muốn xem vết thương của Trương Sảo Linh. Như vậy thì thật bất tiện khi hắn ở đây. Vì vậy hắn quay lại và đi vào nhà bếp để rót nước cho hai người họ. Không sao đâu, hôm qua bố con đã đưa mẹ đi khám. Ý mẹ là, mẹ đã gặp bác sĩ rồi. Trương Sảo Linh nhất thời không để ý, nói chuyện của Triệu Minh Đức ra ngoài. Cái gì, làm sao ông ta lại có thể đưa mẹ đến bệnh viện? Mẹ ơi, mẹ có điều gì giấu con sao? Triệu Tây Bối sắc mặt căng thẳng, lông mày nhíu lại, rốt cuộc thì Triệu Minh Đức muốn làm gì? Mẹ, Trương Sảo Linh sợ Triệu Tây Bối sẽ không vui, vì vậy bà ấy nhất thời không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nói mình tìm Triệu Minh Đức là để nói về việc chuyển hộ khẩu? Triệu Tây Bối nhìn thẳng vào Trương Sảo Linh, dòng chữ thẳng thắn sẽ được khoan dung, dường như được viết rõ ràng trên khuôn mặt của cô. Trương Sảo Linh cảm thấy có lỗi, vì vậy cuối cùng bà ấy chỉ có thể ngắt quãng kể về việc bà ấy lại đi gặp Triệu Minh Đức. Ông ta còn chưa bỏ cuộc. Triệu Tây Bối nghiến răng, Triệu Minh Đức muốn kiểm soát cuộc hôn nhân của cô nhưng không thành công. Bây giờ cô và Quý Nam Tư kết hôn, ông ta cho rằng cô đã gả vào một gia đình giàu có, còn muốn dựa vào cô để kết giao với Quý gia. Như vậy thì thôi đi, Triệu Nghiên Hoa còn làm tổn thương mẹ cô. Lửa giận cuộn trào trong lòng, Triệu Tây Bối hít sâu mấy lần mới đè nén được. Mẹ, dù sao cũng đừng hứa với ông ta, con sẽ lo liệu chuyện này. Triệu Tây Bối nhìn vết thương của Trương Sảo Linh và cảm thấy nhẹ nhõm vì thực sự không có vấn đề gì lớn. Được rồi, con yên tâm đi, mẹ cũng không ngốc, hơn nữa mẹ có thể nhìn ra người nhà bọn họ muốn cho con chuyển hộ khẩu là có âm mưu cả. Trương Sảo Linh vội hứa, sau trò hề này, nếu Trương Sảo Linh vẫn không thể hiểu Triệu Minh Đức và những người khác đang nghĩ gì, bọn họ thực sự nghĩ bà sẽ ngu ngốc như vậy sao? Trương Sảo Linh không sao, Triệu Tây Bối thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, cô cũng không còn chút tình cảm cha con nào với Triệu Minh Đức nữa. Thậm chí ước gì mình không có một người cha như vậy. Nếu như em tức giận, anh có thể nghĩ biện pháp để ông ta không bao giờ tới em ngươi nữa. Nhìn thấy Triệu Tây Bối ngồi trong xe với vẻ mặt bối rối và tức giận, Quý Nam Tư thẳng thừng nói. Thật sự có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối cau mày và nhìn Quý Nam Tư. Tất nhiên, Quý Nam Tư thản nhiên nói, đối phó Triệu Minh Đức có rất nhiều cách. Nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của Triệu Tây Bối, cần xử lý cẩn thận để không ai nói gì về Triệu Tây Bối. Cách chương.